Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 583, khám bệnh từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau khi Lưu Hằng rời khỏi kinh thành, linh cữu hoàng hậu được đưa ra khỏi hoàng cung, nhập vào hoàng lăng. Hôm ấy, kinh thành đổ tuyết, lớp tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng, chẳng mấy chốc đất trời đã được phủ một lớp bạc dày. Bể dâu nhân thế, khi nổi khi chìm, oán hồn cuối cùng cũng trở về lòng đất. Những gì còn lại trong ký ức thế nhân chỉ là một lục hoàng hậu bị phế bỏ, chẳng khác gì phế nhân. Lúc này, tại một nơi xa cách hàng ngàn dặm, Hải Nam gió ấm vẫn thổi không ngừng, nóng bức hầm hập. Trong một căn nhà lớn, cờ trắng giăng cao, từ bên trong vang vẳng tiếng khóc than ai oán. Lý Cẩm Hiên mặc đồ tang, quỳ gối giữa phòng, đau đớn tột độ. Trước mặt hắn là bài vị của lục hoàng hậu, phía sau là vợ con thê thiếp của hắn. Sau khi quan lễ sướng xong nghi thức, Lý Cẩm Hiên được hai người dìu đỡ, gạt tay họ ra, một mình bước vào thư phòng, uống rượu đến say mềm. Hắn vừa gõ bát vừa đập bàn, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu hát nhỏ. Sống sống chết chết tùy lòng người, buốt buốt đắng đắng chẳng ai trách. Mẫu thân, lúc hồn phiêu về trời Tây, mong người tìm được trốn về. Con trai bất hiếu, không thể tiễn đưa người đoạn cuối, chỉ mong kiếp sau người đừng làm vợ đế vương nữa. Tuyết ở kinh thành cứ rơi suốt 5 ngày 5 đêm không dứt, thành tứ cửu chìm trong rét buốt. Trong noãn các, Cao Ngọc Uyên vừa xem sổ sách vừa nghe Giang Phong báo cáo. Mấy hôm trước Giang Phong đi kiểm tra các điền trang quanh kinh thành, phát hiện năm nay mùa vụ chẳng khá khẩm. Lúa mạch vừa gieo xuống mới nhú mầm non, đã bị những trận tuyết dày đặc làm đông chết một nửa. Giờ trời lại rét căm căm, có gieo lại cũng chẳng lên được bao nhiêu. Không nảy mầm thì sang năm chắc chắn thất bát, tá điền đều lo lắng không biết xoay sở ra sao. Cuối cùng Giang Phong nói, tiểu thư, thời tiết quỷ quái này lạnh chẳng kém gì Tây Bắc. Từ khi ta vào kinh đến giờ, chưa từng thấy ngày nào lạnh và tuyết dày như thế. Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, nhìn lão quản gia bên cạnh. Lão quản gia, người từng thấy chưa? Lão quản gia ngẫm nghĩ rồi đáp, lão nô thì từng thấy rồi. Khi còn nhỏ có một năm tuyết rơi còn dày hơn thế, trời còn lạnh hơn bây giờ. Lão nô nhớ rõ năm đó có hai chuyện lớn xảy ra, một là tiên đế băng hà, hai là loạn lớn ở phương Tây. Lão nô nhìn cảnh hôm nay, vẫn là câu cũ, tích trữ thêm lương thực thì hơn. Cao Ngọc Uyên gật đầu, quay sang Giang Phong. Cuối năm này, tiền thuê ruộng của tá điền giảm một nửa. Lương thực năm nay không được mang ra ngoài một hạt nào, toàn bộ nhập kho lương của điền trang. Phía nam, người bảo hai huynh đệ Thẩm Dung và Thẩm Dịch chạy một chuyến, cũng nói rõ ý ta. Giang Phong hơi do dự, tiểu thư, đã có lão quản gia ở kinh thành trông coi, chỉ bằng ta đích thân đến phía nam một chuyến. Điền trang của tiểu thư phần lớn đều ở phương nam, hắn chỉ yên tâm nếu tự mình kiểm tra. Cao Ngọc Uyên gật đầu, cũng được, đi sớm về sớm, dẫn theo nhiều người một chút. Giang Phong, vậy ta đi bẩm báo với nghĩa phủ. Nói xong, La Mama vội vã bước vào. Tiểu thư, Ôn tiểu thư đến rồi, nói có việc gấp tìm người. Nhanh mời vào, tấm rèm bông được vén lên, Ôn Tương sải bước đi vào, trên người vẫn còn cái lạnh căm căm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh, môi cũng tím tái. Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải gương mặt của Cao Ngọc Uyên, mà là đôi mắt sâu thẳm như giếng kia. Tim nàng bỗng hụt một nhịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Uyên vội nhét lò sưởi tay vào lòng nàng, sai La Mama mang trà nóng đến, bảo Giang Phong đặt lò than bên chân Ôn Tương. Gấp gáp thế, có chuyện gì? Để ta uống ngụm trà nóng đã, sắp lạnh chết rồi. Uống một ngụm, Ôn Tương thở phào. Mấy hôm trước, có người đến quỷ y đường khám bệnh, phụ thân ta bắt mạch, kê đơn thuốc xong, đến lúc bốc thuốc thì phát hiện người kia không có tiền trả, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Phụ thân ta đành tự bỏ tiền túi ứng trước, ai ngờ chuyện này truyền đi, một truyền 10, 10 truyền 100. Mấy hôm nay người đến khám bệnh ai cũng quỳ xuống cầu xin phụ thân ta, mà phụ thân ta thì đâu có bao nhiêu bạc. Nên mới đến nhờ tiểu thư ra tay. Cao Ngọc Uyên trầm ngâm một lúc, nếu thực sự khó khăn thì để ta chi tiền. Tiểu thư, Giang Phong vội ngăn, cửa này vừa mở, sẽ không bịt lại được nữa, phải đổ vào bao nhiêu bạc mới đủ. Ôn Tương nhướng mày, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu, cứu cũng không thể cứu kiểu đó, vậy ngươi nói xem nên cứu thế nào? Giang Phong lạnh lùng nhìn nàng, ngươi là nữ y của Quỷ Y Đường, chuyện này không nghĩ cách, lại quay sang hỏi ta. Ngươi, Ôn Tường đặt mạnh chén trà lên bàn, nước trà BNR. Vài giọt, ta còn có thể làm gì? Quỷ Y Đường đâu phải của ta, nếu là của ta sẽ khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người ta. Rồi sao nữa? Giang Phong cười nhạt, cầm cự được mấy ngày, cuối cùng ngay cả bạc của ngươi cũng cạn sạch. Lúc đó ngươi ăn gì, uống gì? Không ăn không uống, lấy gì mà còn sức khám bệnh cho người? Ôn Tường tức đến nổ phổi, quát. Ta, có sức hay không không cần ngươi lo. Giang Phong thản nhiên nói. Ta tất nhiên không lo ngươi có sức hay không. Nhưng ta quản gia cho vương phủ. Không thể để ngươi bòn rút, khiến phủ thành nghèo đói. Ôn Tường nhịn không nổi nữa, bật dậy giận dữ nói. Ai khiến vương phủ nghèo đói hả? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ngươi thích gây chuyện, ta cũng biết gây đó. Gặp mặt là cãi nhau mãi vậy à? Cao Ngọc Uyên bị hai người họ làm cho đau đầu. Trời thì lạnh thế, gan lửa thì bốc cao, có cần ta kê thuốc hạ hỏa cho cả hai uống không? Bị nói vậy, hai người không nói thêm gì nữa. Ôn Tường hầm hầm liếc Giang Phong một cái, hắn lại làm như không thấy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cao Ngọc Uyên hỏi, Giang Phong, ngươi có cao kiến gì không? Giang Phong thong thả thở dài, nếu tiểu thư thật lòng muốn cứu người, thì mỗi mùng một hàng tháng mở một buổi khám bệnh từ thiện. Nghe vậy, mắt Cao Ngọc Uyên sáng lên, Giang Phong nói tiếp, người bị bệnh, nếu trong nhà có chút bạc thì cũng chẳng gắng gượng làm gì, vì bệnh thì làm sao chịu nổi mà gắng. Có thể gắng đến mùng một, đều là những người cùng đường. Vừa tránh được kẻ trục lợi, vừa giúp được người thực sự cần giúp. Lượng thuốc men một ngày, chúng ta vẫn còn gánh nổi. Ý kiến hay, Cao Ngọc Uyên khen ngợi nhìn Giang Phong, từ giờ mỗi mùng một ta cũng sẽ đến Quỷ Y Đường phụ giúp. Vậy càng tốt, Giang Phong chậm rãi nói, ai cũng biết Quỷ Y Đường là của An Thân Vương Phi. Vương Phi đích thân trấn giữ, người dân ghi ơn trong lòng là người, mà nghĩ sâu hơn, chẳng phải là An Thân Vương Phủ sao? Như thế, danh tiếng vương gia biết thương dân, cũng nổi lên. Tim Cao Ngọc Uyên chấn động. Lý Cẩm Dạ vốn chẳng xứng ngồi vào vị trí đó, nhưng nếu có thể khoác lên mình danh tiếng hiền đức thì sao? Có đích lập trưởng, không trưởng lập hiền, nếu là hiền, thì chính danh thuận lý. Nàng cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong, ta thực sự nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi. Tiểu thư quá khen, năm xưa theo nghĩa phụ Chu Du Tứ Phương, nói cho cùng ta chỉ là thương nhân, bàn chuyện thì bàn chuyện tiền. Ta chỉ giúp tiểu thư tính toán túi bạc thôi. Nghe vậy, Ôn Tường hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Tên này không chỉ mặt mũi đẹp, đầu óc còn thông minh, chỉ là tính cách thì như tảng đá trong hố xí. Vừa thối vừa cứng, đáng kiếp sống cô độc đến già. Cách chương.